Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, Lê Hương Hương đi vào công ty Hà Diễm. Bảo vệ công ty cũng không ngăn cản cô. Cô thuận lợi tiến vào thang máy, đi tới lầu 13, phòng của tổng tài. Sau khi được thông báo của thư ký, Lê Hương Hương đi vào văn phòng Hạ Diễm. Vừa đi tới trước cửa, cô liền phát hiện trên bàn trà đặt đủ loại kiểu dáng bánh ngọt, bánh bích quy cùng với kẹo. Ánh mắt cô vì bừng sáng, khuôn mặt phấn nộn, lộ ra chút tươi cười. Tôi nghe lời anh nói đến công ty của anh. Lê Hương Hương nóng bỏng nhìn con ngươi đen của Hạ Diễm. Điểm tâm trên bàn là cho cô ăn sao? Ăn đi. Hạ Diễm đang bận, vẫn vùi đầu vào công văn. Lê Hương Hương căn bản đã quên hỏi hắn vì sao lại gọi cô tới. Bất quá dù sao có bánh ngọt, coi như không có việc gì, chỉ tới để ngắm hắn thôi, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Cô ngồi ở trên sofa, tự động lấy bánh ngọt mà ăn, cuối cùng cầm lấy kẹo que trên bàn. Cây kẹo này có hình dạng giống như que kẹo hôm qua cô ăn, chẳng qua là mùi vị Hokkaido sữa nồng đậm. Cô còn chưa ăn mùi vị này. Lê Hương Hương vội vàng bóc vỏ kẹo ra, hướng tới miệng. Mùi sữa hương nồng tản ra tràn đầy trong khoang miệng. Thật là ngon. Cô liếm kẹo que. Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói hôm qua của Hạ Diễm, hai gò má giống như quả táo. Không biết vì sao, Lê Hương Hương cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cô vụng trộm liếc Hạ Diễm đang làm việc, đem kẹo que bỏ ra khỏi miệng, một loại cảm giác điện giật lẹn lên toàn thân. Này! Bởi vì trong lòng nghi hoặc không có người nào có thể giải thích cho cô hiểu, cô vô lực nhìn hắn. Làm sao? Rốt cuộc Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn Lê Hương Hương. Đều tại anh! Lê Hương Hương mở ra hai cánh môi hoa đỏ mọng. Ngày hôm qua, anh ở trong điện thoại dạy tôi kỹ thảo ăn kẹo que, kết quả... Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương hồng mặt, bộ dáng muốn nói lại thôi, liền buông hết mọi công việc, bạc môi giơ lên một chút tươi cười tà mị. Kết quả như thế nào? Lê Hương Hương cắn cắn cánh môi, thân thể liền rất nóng. Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương thẹn thùng, nhịn không được đứng lên, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Cô thật sự làm theo phương pháp của tôi sao? Hay là phương pháp của cô có sai lầm? Sao vậy được? Lê Hương Hương cong lên cái miệng. Bằng không, tôi làm lại một lần cho anh xem. Cô vươn cái lưỡi ra, ở định kẻo que vòng quanh vài vòng, tiếp theo lại từ từ trên xuống mà liếm. Hình ảnh như vậy ập vào ánh mắt Hạ Diễm, bị thị giác câu dẫn, làm cho hạ phúc của hắn trải qua một trận tăng vọt. Còn người đàn nhìn cô liếm tới liếm lui trên cái kẹo que, càng làm cho cái lưỡi thơm tho. Mẹ nói chứ, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Là lâu lắm, hắn không cùng đàn bà thân thiết sao? Như thế nào, đối mặt với cô nàng diện mạo giống bánh bao này lại khơi lên dục vọng chứ? Cuối cùng, Lê Hương Hương ngậm kẹo que, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên thành hình chữ O, đem cây kẹo nằm im trong miệng qua lại, rút ra, lặp lại mười mấy lần. Còn phát ra âm thanh khiến cho người ta mơ mộng. Đủ rồi. Hạ Diễm tiến lên, cướp đi kẹo que trên tay Lê Hương Hương. Đây là anh dạy tôi mà. Ngữ khí Lê Hương Hương có chút hổn hển, đỏ mặt che kín hai má, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Anh dạy tôi cách ăn này, làm tôi cảm thấy kẹo que cũng không trở nên ăn ngon như lời anh nói, ngược lại. Cô lấy hai tay che hai má, lời nói kế tiếp khó có thể mở miệng. Hai gò má cô như đào phấn. Dính lượng nước miếng, bộ dáng thật đúng là câu dẫn. Ngược lại như thế nào? Thanh âm Hạ Diễm có chút mất tiếng. Thân thể trở nên nóng quá. Lê Hương Hương cúi đầu nói, tránh né ánh mắt Hạ Diễm. Cô phát hiện vừa nhìn đến con ngươi đen của hắn, cảm giác liền vô cùng thẹn thùng. Hai chân cũng nhịn không được khép chặt lại, giống như sẽ bị hắn nhìn thấu toàn thân. Liền tới bộ ngực cô, cũng không hiểu được, trướng lên, cô làm sao vậy, mà hắn vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô chứ? Hơn nữa, hắn đang ngồi bên cạnh cô, còn nheo lại một đôi con ngươi đen. Anh làm gì? Thanh âm Lê Hương Hương nhỏ như muỗi, vừa sợ hãi, nhưng lại nhịn không được có chút chờ mong động tác kế tiếp của Hạ Diễm. Nhất định là kẹo que của hắn có vấn đề. Hạ Diễm nhíu mày rậm, cuối cùng cánh môi gợi lên chút tươi cười tà ác. Tuy rằng lúc này không rất thích hợp, nhưng hắn lại rất muốn hôn đôi môi cô. Cánh môi đáng ghét, lại mê người kia. Động tác cô ăn kẹo que không đúng. Hạ Diễm đưa tay lên, kẹo que chuyển qua bên miệng Lê Hương Hương, ở cánh môi cô dao động qua lại, khiến cho cô khẽ ngâm một tiếng, hai mắt mê muội nhìn hắn. Vì sao động tác của hắn như vậy sẽ làm toàn thân cô như bị con kiến cắn nhẹ, rất ngứa, thân thể cũng vì vậy run lên nhẹ nhẹ. Đem đầu lưỡi cô vươn đến. Hạ Diễm cố ý đem thanh âm đè thấp, giống như đang thổi lên câu hồn khúc dụ hoặc cô. Lê Hương Hương giống như tiểu nô tỳ nghe lời, vươn đầu lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net